Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37. Chương 37 Hào môn tân nương 2. Chương 37 Cô Linh tiên sinh khả năng họ Vương. Gia chủ Cách Vách, tên gọi tắt Cách Vách Lão Vương. Lão Vương quản gia nhìn đến Trần Thải Tinh bụng. Thần sắc chưa biến, cùng thước đo khoa tay múa chân người giống nhau. Khom lưng cung kính lại lặp lại một lần lời kịch. Thỉnh cô Linh tiên sinh vị hôn thê lên thuyền, quả thực giống cái giả thiết tốt người máy. Ta kia vị hôn phu cô Linh ở đâu? Trần Thải Tinh vuốt cái bụng, nghĩ chính mình tiến vào trước quét đến mang cầu chạy bá tổng hào môn. Làm ra vẻ nói, ta mang cầu chạy nhiều năm như vậy, hiện tại hắn liền phái một vị quản gia tiến đến tiếp ta. Đây là coi khinh ta cùng cầu cầu, danh không chính ngôn không thuận. Chính là hắn có lại nhiều tiền, cũng mua không được ta cùng cầu cầu. Chúng ta không hiếm lạ quản gia khóe miệng kéo kéo. Thần sắc rốt cuộc thay đổi vài phần. Cô Linh tiên sinh hiện giờ liền ở trên thuyền. Thỉnh ngài không cần trì hoãn thời gian. Mau chóng lên thuyền, nếu ta không muốn đâu. Trần Thải Tinh đoán được thế giới này trên thuyền mới là trò chơi nơi sân. Cố ý hỏi, nhìn đến quản gia đáy mắt hiện lên lạnh nhạt. Vì thế liền hứng thú dã rời xua xua tay. Đại phát từ bi nói. Hành đi, xem ở hắn là cầu cầu ba ba thượng. Ta liền cố mà làm đi lên trông thấy hắn đi, nguyên cửu vạn. Thiên đao vạn quả cô Linh vị này nón xanh vương tiện nghi ba ba. Thỉnh quản gia làm thủ hạ mở đường. Đi thông thuyền lớn có quý tộc thông đạo. Thân thuyền cự cao, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu dẫm lên thang lầu. Trên cao nhìn xuống, liếc mắt một cái nhưng thấy bờ biển chờ trong đám người còn kèm theo người chơi khác. Không phải hắn đôi mắt hảo, mà là người chơi khác bên người cũng có thân xuyên tam kiện ống chèn ra thỉnh người. Trần Thải Tinh sách thanh, khẩu nam nhân còn có nhiều như vậy vị hôn thê. May mắn, hắn cũng chỉ là cái Cách Vách Lão Vương, sờ soạng cái bụng. Cười tùm tỉm nói, cầu, ta cũng không mệt tỉ tỉ. Bụng bụng kêu cầu cầu sao? Nguyên cửu vạn hỏi, Trần Thải Tinh nghĩ thầm liền một cái bụng bia, hắn thuận miệng liền tới tên, không đạo lý còn muốn phí đầu óc tưởng tên, nhưng đi thuyền lớn trên đường nhàm chán, nói lung tung hống tiểu hài tử nói, tiểu cửu không thích nha, kia tiểu cửu cấp tưởng một cái dễ nghe, tỉ tỉ xem phú quý liền không tồi, vương phú quý. Nếu là còn cảm thấy không đủ có tiền có phô trương. Chúng ta có thể vương quyền phú quý, có quyền có tiền. Tề sống, vì cái gì liền phải họ vương đâu? Nguyên cửu vạn phồng lên gương mặt ngẩng đầu hỏi. Trần Thải Tinh nghĩ thầm đương nhiên là chiếm nón xanh vương cô Linh tiên sinh tiện nghi. Hắn đang muốn mở miệng, liền nghe được phía dưới la hét ầm ĩ thanh. Không khỏi dừng lại bước chân đi xuống nhìn lại, có người rớt trong biển. Bờ biển đứng một đám người nhưng không có người đi vớt. Tiểu thư, đây là không lên thuyền kết cục, sau lưng quản gia đột nhiên ra tiếng. Ngữ khí mang theo vài phần đe dọa, Trần Thải Tinh quay đầu lại nhìn mắt quản gia. Đột nhiên anh hai tiếng, nói, ngươi làm ta sợ, cô Linh hài tử nếu như bị ngươi dọa sinh non, ngươi liền chờ bị ném trong biển uy cá mập đi. Hừ, quản gia, tiểu thư. Chỉ là cấp một ít không nghe lời vị hôn thê nhóm một ít tiểu nhân trừng phạt. Sẽ có thuyền tay cứu người, quản gia giải thích. Trần Thải Tinh kiêu căng mười phần nói. Nhưng không lần sau, bằng không ta nhất định phải làm cô Linh phạt ngươi. Đều do ta tâm địa quá thiện lương, đa tạ tiểu thư thông cả mơ siêu, quản gia cười có vài phần vạn. Vẹo khom lưng nói, Trần Thải Tinh xua xua tay. Cao cao tại thượng xem cũng chưa xem khom lưng quản gia. Mang theo tiểu cửu tiếp tục hướng lên trên đi, xem qua The Titanic điện ảnh đều biết thuyền xa hoa, Trần Thải Tinh một cái tiểu dân chúng cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng hắn hiện tại chính là người mang trăm tỷ phú hào mang cầu chạy vị hôn thê. Đương nhiên không thể ném mặt mũi, rất là bình tĩnh nhàn nhã mang theo tiểu cửu, tiểu thư, ngài phòng ở cung điện phòng B22, 23. Xin theo ta tới, quản gia ở phía trước dẫn đường. Một bên lễ phép chu nói, ở trên thuyền này đó thời gian, sẽ là ta vì ngài phục vụ, Trần Thải Tinh như là ở nhà mình phòng khách tản bộ nhàn nhã. Không chút để ý nói, nguyên lai ngươi là của ta quản gia à, có thể nói như vậy. Cô Lin tiên sinh sợ ngươi không thích ứng trên thuyền sinh hoạt. Phải ta chiếu cố ngài, cũng là giám thị nhãn tuyến. Trần Thải Tinh ánh mắt bắt bẻ ở quản gia trên người quét vòng. Dùng mọi người đều có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Thoạt nhìn thật là thực qua loa đại khái. Không biết cô Lin ở đâu tìm người, quản gia cái trán tuôn ra gân xanh. Dùng càng cung kính thái độ nói. Tiểu thư, như có làm không chu toàn đến chỗ. Thỉnh ngài chỉ điểm mơ siêu, yên tâm đi ta sẽ. Chạy nhanh dẫn đường a. Lại mệt lại vây, không điểm nhãn lực thấy, quản gia hiện tại chỉ nghĩ đem người đưa tới phòng. Cái gì đều mặc kệ. Cung điện phòng trang hoàng xa hoa. Ánh mắt trời xuyên thấu qua to rộng cửa sổ, vẩy đầy đầy đất ánh mắt trời. Toàn bộ phòng liền lên có hơn 200 mét vuông. Phòng khách, phòng ngủ, phòng giữ quần áo, phòng tiếp khách, thư phòng từ từ đầy đủ mọi thứ. Bên ngoài phòng khách mãn phóng cây xanh hoa tươi. Khai kiều nộn ướt át, điều khắc phức tạp hoa văn gia cụ. Trên bàn trà mạ vàng đồ sứ, trong phòng tắm đại bồn tắm. Mộc sàn nhà sạch sẽ có thể chiếu đến bóng người. Này quả nhiên là cái rất có tiền thế giới. Khổ ha ha ba cái thế giới. Trần Thải Tinh đối mặt như thế hoàn cảnh. Chảy xuống vui sướng nước mắt. Có thể dùng sức tạo tác. Đứng làm cái gì? Không thấy ta mệt nhọc nửa ngày. Đưa điểm ăn lại đây. Đúng rồi còn có quần áo. Ta yêu cầu tắm một cái. Thả lỏng một chút, Trần Thải Tinh cùng canh giữ ở hắn bên người quản gia nói. Tống cổ xong rồi quản gia đi ra ngoài. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn phân biệt ở phòng đi bộ vòng. Cuối cùng ở phòng khách chạm trán. Tỷ tỷ không có gì đặc biệt, ta nơi này cũng là cùng xa hoa tổng thống bộ giống nhau. Trừ bỏ khí phái xa hoa không có gì khác dấu vết. Trần Thải Tinh buổi sáng đang ngủ bị tặng tiến vào. Tra tư liệu cọ sát lâu lắm thời gian, cuối cùng nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đổi vài áo khoác. Cả người kỳ thật lộn xộn, trên chân còn ăn mặc dép lê, cũng liền mệt hắn bản thân nhan giá trị cao. Sử dụng đạo cụ, một thân rộng thùng thình áo khoác không sơ đầu tóc, cũng có thể đánh thành lười biếng phong. Người chơi khác còn phải có một hồi công phu mới có thể đến đông đủ. Thừa dịp cái này công phu. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn phao tắm rửa, ăn mặc áo tắm dài tới rồi phòng khách, quản gia đưa tới hoàn toàn mới quần áo, giày, còn có các loại phối hợp trang sức. Trần Thải Tinh muốn thật là cái cô nương phỏng trừng liền cầm giữ không được. Nhưng hắn không phải, hắn là cái thai phụ, ta mang thai còn đưa giày cao gót, là muốn cho ta sinh non sao? Người rốt cuộc là cô Lin cái nào tiểu tình nhân phái tới? Ngươi muốn hại ta, Trần Thải Tinh phát ra tính tình, rõ ràng là thần quái game kinh dị, làm hắn lăng là chơi thành cung đấu. Quản gia đầu chọc, liên tục xin lỗi, nói, ta một lần nữa vì ngài chuẩn bị, một phen lăn lộn. Làm Trần Thải Tinh mặt lộ vẻ vừa lòng mỉm cười khi. Thời gian đã tới rồi chạng vạng, quản gia đứng ở cửa, không thế nào tưởng tiến vào, căng ra đầu nói, tiểu thư. Cô Lin tiên sinh thỉnh ngài dùng cơm, còn có vị này tiểu thiếu gia, bọn họ ở tại B khu. Lần này Trần Thải Tinh không tìm việc, đứng dậy nhìn mắt quản gia, dẫn đường, thật là lăng đầu lăng não. Một hai phải ta nói mới biết được như thế nào là mơ siêu, quản gia. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu tay đi ở mặt sau, khắp nơi quan vọng, đem lộ tuyến nhớ kỹ. Tới rồi, tiểu thư. Thiếu gia quản gia tướng môn mở rộng ra, nhà ăn rất lớn, trường điều cái bàn che kín mỹ thực, các người chơi đã đến đông đủ, ngồi ở ghế trên từng người thấp giọng giao lưu, cũng có còn ở khóc, nghe được đẩy cửa tiếng vang nhìn qua đi, chỉ thấy là cái thật xinh đẹp lóa mắt thai phụ xuyên theo chân bọn họ không giống nhau, một đầu tóc đen lỏng lẻo vãn ở sau đầu, hai lụ tóc buông xuống ở gương mặt. Dáng người cao gầy mảnh khảnh, duy độc bụng phồng lên, nàng xuyên điều phục cổ màu xanh lục váy dài, thủ công thêu hoa rườm rà, sấn nữ nhân ra như ngưng chi, chậm rãi đi tới lay động sinh tư. Bên người là cái hỗn huyết tiểu nam hài, một đầu tóc quan, gương mặt mang theo trẻ con phí, cũng đã mới gặp sau khi lớn lên tuấn mỹ. Nam hài xuyên một thân chính trang, lượng thể tài định giống nhau, mặc kệ là nam hài vẫn là thai phụ, trên người quần áo trang trí phong cách đều không giống như là hiện đại. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nháy mắt ra dấu, tới là NPC, người chơi khác âm thầm đánh giá hắn, Trần Thải Tinh lại quang minh chính đại quét vòng nhà ăn đang ngồi. Không tính hắn cùng tiểu cửu tổng cộng 13 người, 8 nữ, 5 nam siêu mỗi cái người chơi phía sau đều cùng hắn giống nhau thủ quản gia. Quản gia kéo ra ghế dựa, Trần Thải Tinh bình tĩnh ngồi xuống, vẫy vẫy tay nói, đi ra ngoài chờ xem siêu, là, tiểu thư, quản gia cúi đầu cung kính rời khỏi. Trong lúc nhất thời nhà ăn im ắng, ngay cả khóc thút thít tân nhân đều dừng lại. Đại gia đợi nửa ngày NPC tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả cái kia thai phụ liền cùng bên người tiểu nam hài nói chuyện phía mơ siêu có đói bụng. Không, không đói bụng tỉ tỉ. Hảo nhàm chán a, cô Linh khi nào tới, ai biết được, làm hắn vị hôn thê chờ hắn một người. Thật là không phờ mơ siêu, Trần Thải Tinh mới vừa nói xong. Nhà ăn vang lên nam nhân thanh âm, các vị đợi lâu, mọi người nhìn qua đi. Người tới không phải từ nhà ăn đại môn tiến vào, mà là từ mặt bên, tuổi chừng hơn 30, thân hình cao lớn, ăn mặc chính trang, bộ dạng ngũ quan coi như anh tuấn, cầm trong tay quải trượng, ở mọi người dưới ánh mắt ngồi ở nhà ăn cao nhất gian vị trí. Xin lỗi, ta là cô Linh, Trần Thải Tinh nhìn đối phương, nhu nhu cười, chờ ngươi lại lâu ta đều là vui vẻ, cô, mọi người. Người mới vừa còn nói nhân ra không phờ mơ siêu NPC cô Linh bị Trần Thải Tinh cô kêu sừng sốt hạ. Ánh mắt nhìn qua đi, Trần Thải Tinh đối thượng, mỉm cười, cô Linh thu hồi ánh mắt, quét một vòng người chơi, nói, ta là các ngươi vị hôn phu, nửa tháng sau trên thuyền sẽ cử hành hôn lễ, tại đây đoạn thời gian nội, chỉ có chân chính tân nương mới có thể chịu nổi khảo nghiệm. Đến lúc đó ta sẽ đem chỉnh tao thuyền đưa cho nàng làm tân hôn lễ vật cái gì khảo nghiệm. Có người chơi phản ánh lại đây dò hỏi. Cô Linh thân sĩ cười, đương nhiên là có quan hệ chân ái, đáp cùng không đáp giống nhau. Còn có người chơi dò hỏi, 15 thiên vừa đến bị lựa chọn tân nương lưu lại. Kia không lựa chọn đâu. Nếu tùy các ngươi, có thể tự hành rời đi, cô Linh nhún vai, lại cười nói. Là 16 thiên các vị, tháng này 32 thiên, các người chơi thấp giọng thảo luận. Cô Linh đương không nghe được, hắn tự hồ rất có kiên nhẫn, thập phần bao dung nhìn các vị chuẩn bị hôn thê tử nhóm. Thâm tình chân thành nói, các vị, chúng ta có thể biên dùng cơm biên liêu, ở trên thuyền này nửa tháng, các ngươi có cái gì yêu cầu có thể tìm quản gia. Bọn họ sẽ rất vui lòng vì các ngươi đại lao, Trần Thải Tinh thiết bò bít tết. Nghe vậy kiều khí lẩm bẩm nói, ngươi cho ta quản gia chính là chỉ ngốc đầu ngỗng, cô ngươi chọn lựa người không thể được nga, ngươi tưởng đổi đi hắn sao, kia đảo không cần, lòng ta chàng thiện lương sao, Trần Thải Tinh đem bò bít tết bỏ vào trong miệng. Nhấm nuốt khi vẫn chưa nói chuyện. Toàn bộ nhà ăn trừ bỏ lúc ban đầu hai vị người chơi vấn đề. Những người khác không ai dám cùng NPC cô Linh đáp lời. Đại gia trầm mặc dùng cơm, tân nhân căn bản ăn không vô đi. Qua một hồi lâu, Trần Thải Tinh buông dao nĩa, dùng một loại thực trịnh trọng ánh mắt nhìn về phía trung gian nam nhân. Cô, người sẽ nghênh thú vài vị tân nương. Nga, thân ái. Trần ái đương nhiên chỉ có một vị, cô Linh đồng dạng buông dao nĩa. Trần Thải Tinh bĩu môi, sâu kín cảm thán, nam nhân miệng gạt người quỷ, người lúc trước cũng nói chỉ có ta một cái chân ái. Nhưng hiện tại đang ngồi một mảnh muội muội bọn đệ đệ đều là cái gì? Cô, người làm ta quá thất vọng rồi, không chỉ có là cái cha nam, vẫn là cái nam nữ thông ăn xong. NPC cô Linh, Trần Thải Tinh từ từ thở dài, một bộ xem cha nam thần sắc, nói, tính, ta bụng đều lớn, chỉ có thể nhận, hắn sờ sờ tiểu cửu quyển mao. Nói, ta đệ đệ tuổi như vậy tiểu, hắn cũng không phải là ngươi vị hôn thê thân ái. Nhà ăn tất cả mọi người chỉ có thể là vị hôn thê của ta, cô Lin thực kiên trì. Trần Thải Tinh tức khắc trở mặt, căm giận mắng, cha nam, ngươi sẽ bị thương tễ, liền tiểu hài tử đều không buông tha. Thế giới này các người chơi thân phận chính là cô Lin vị hôn thê nhóm. Không liên quan nam nữ lão ấu, cô Lin sắc mặt trầm đi xuống, nhìn mắt Trần Thải Tinh, nhưng cuối cùng chưa nói cái gì. Trước thời gian ly chàng, rời đi khi nhìn về phía chúng người chơi, nói, trên thuyền không có gì địa phương không thể đi, cũng không có thời gian cấm kỵ, các vị có thể hảo hảo mà hưởng thụ kế tiếp khảo nghiệm chi lữ, chờ cô Lin vừa đi. An tĩnh nhà ăn mồm năm miệng mười lên, ngươi cũng là người chơi. Có người dò hỏi Trần Thải Tinh, Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt, không tỏ ý kiến ư một tiếng. Ngươi lá gan như thế nào như vậy đại, qua mấy cái thế giới, cũng là tay ra đời. Trần Thải Tinh ngẩng đầu xem hỏi chuyện tay ra đời, đừng sợi tóc tới rồi nhĩ sao, hơi hơi mỉm cười nói, cái gì tay ra đời, vừa mới kia cha nam lớn lên rất giống ta tiền nhiệm. Ta xúc cảnh sinh tình, khó chịu lên liền tưởng dỗi hai câu, người chơi lâu năm. Ta nghe ngươi nói hưu nói vượn. Hỏi không ra Trần Thải Tinh qua mấy cái thế giới, tay già đời cũng không sinh khí, cười nói, ta kêu Ngưu Khánh Phong, Nguyên Tinh, ta đệ đệ Nguyên Cửu, Trần Thải Tinh nói xong đứng lên. Chậm gì gì nói, ăn ngon no, tiểu cửu chúng ta đi tản bộ, hảo hảo tham quan hạ này tao thuyền lớn một nhỏ bóng dáng biến mất ở nhà ăn. Người chơi liêu nổi lên Nguyên Tinh. Lão Ngưu ngươi nên sẽ không coi trọng nhân gia thai phụ đi. Tính tình tốt như vậy nhưng không giống ngươi, ta chỉ là cảm thấy Nguyên Tinh không giống người. Chơi bình thường, nhiều kết cái bằng hữu hơn lộ cũng là, mới vừa kia thai phụ cùng NPC dám như vậy nói chuyện phỏng chừng là có chút tài năng. Chúng ta hảo hảo xem, không chuẩn nàng có thể trước tìm được cái gì manh mối. Đến lúc đó chúng ta lại... Hai người lo chính mình nói chuyện, cũng không có phát hiện bàn ăn nhất bên cạnh, có cái mang mũ lưỡi chai người chơi nâng lên ánh mắt. Nhìn Trần Thải Tinh Nguyên Cửu Vạn Phương hướng hơi hơi xuất thần. Rồi sau đó lại nhìn mắt Ngưu Khánh Phong cùng hắn đồng bạn. Thuyền quá lớn, Trần Thải Tinh bên ngoài bong tàu thượng dạo qua một vòng. Sắc trời đã đen, tuy rằng cô Lin nói trên thuyền không có gì cấm kỵ yêu cầu kiêng dè. Nhưng dựa vào trước mấy cái thế giới kinh nghiệm, tới rồi buổi tối nguy hiểm sẽ gia tăng. Rốt cuộc nơi này là quỷ quái thế giới. Trở về đi, ngày mai nhìn lại, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu trở về đi. Từ khi hắn ra nhà ăn đến bong tàu chuyển động khi, vị kia bên người quản gia liền ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt sắc trời tiệm vãn, ánh mắt càng là làm người không thoải mái. Phòng xếp thông đạo đèn vách thường huy hoàng, trải thảm, dẫm lên đi ngăn cách tiếng bước chân. Cọ tới cọ lui làm gì đâu, Trần Thải Tinh đứng răn dậy sau lưng quản gia. Một bộ kiều khí làm tinh bắt bẻ bộ dáng. Nói, ngươi là dẫn đường ta là dẫn đường. Hai ta rốt cuộc ai chiếu cố ai. Bổn đã chết, ngươi còn dám xem ta. Ta nói không đúng sao. Ngươi như vậy bổn ta nên làm cha nam thay đổi ngươi. Hiện tại còn lưu ngươi công tác đó là ta tâm địa hảo. Ngươi cũng không thể bay tới bầu trời nhận không rõ chính mình thân phận. Hắn nói chuyện thanh rất lớn, ngữ khí càng như là cung đấu kịch ác độc nữ vai ác. Thực mau hấp dẫn phòng ngủ người chơi ra cửa xem xét đã xảy ra cái gì. Trần Thải Tinh quét đến mỗi gian phòng người chơi sau như bóng với hình đi theo quản gia. Như là mắng mệt mỏi giống nhau, tức giận nói. Còn không mau dẫn đường, giáo ngươi dạy ta đau đầu, nhìn đến ngươi liền sinh khí, ngươi nhưng đừng hướng ta phòng đi, nghe được không, đã biết, tiểu thư, quản gia cúi đầu cung kính nói, Trần Thải Tinh vênh váo tự đắc nắm tiểu cửu về tới phòng. Lão Ngưu, ta sao cảm thấy ngươi xem đi rồi mắt, ngươi nói nữ nhân này là thâm tàng bất lộ tay già đời. Ta xem là ngu xuẩn đi. đối NPC hùng hùng hổ hổ, một bộ ương ngạnh bộ dáng, ồn ào đến ta đau đầu. Ta nếu là cái kia NPC thật sự muốn đánh người, Ngưu Khánh Phong cũng không nghĩ tới nhà ăn nhìn. Thực bình tĩnh nguyên tinh tương phản sẽ như vậy đại. Có thể là ta suy nghĩ nhiều, một nữ nhân vẫn là cái thai phụ. Kéo cái học sinh tiểu học hài tử, sao có thể là tay già đời. Liền tính là phỏng chừng cũng bị mù miêu gặp phải chết chuột vận khí tốt qua một hai cái thế giới. Loại người này sống không lâu. Đừng nhìn, Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn về tới phòng. Phanh, một tiếng đem quản gia nhốt ở ngoài cửa. Quản gia mặt tức khắc âm u xuống dưới. Không tự giác nghiến răng răng. Tiết hầu rầm một tiếng như là nuốt nước miếng. Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhắm chặt kia phiến môn. Phòng rất lớn, vài gian phòng ngủ, cũng có người hầu gác đêm nghỉ ngơi phòng. Liền ở phòng ngủ chính bên tiểu cách gian. Trần Thải Tinh mở ra cách gian, phòng nhỏ chỉ thả một chương giường, bởi vì quá mức bịt kín, không khí không thế nào lưu thông, nhưng thoạt nhìn thực bình thường không có gì đặc biệt. Tiểu Cửu đêm nay cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ, Trần Thải Tinh tùy ý tìm gian phòng ngủ. Nơi này giường rất cao, màn tầng tầng lớp lớp đôi, hai người ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường lớn, cũng không có kéo màn. Giường thực mềm, gối đầu xõa tung, phòng đèn mở ra thực sáng ngời. Trần Thải Tinh lại ngủ không được, không khỏi cảm thán hắn thật là không phú quý mệnh hưởng thụ. Tỷ tỷ, vừa mới cái kia quản gia có phải hay không hướng chúng ta chảy nước miếng? Nguyên Cửu Vạn Hoa ở Trần Thải Tinh trong lòng ngực nhỏ giọng nói. Trần Thải Tinh ư một tiếng, Tiểu Cửu sức quan sát không tồi, cùng khoản nhỏ giọng nói. Ở chúng ta mặt sau, đầu trên mặt đất thảm bóng dáng còn lau hạ miệng tỉ tỉ. Kia đồ vật là cái gì? Trần Thải Tinh cũng không biết, nhưng hướng về phía người sống người chơi chảy nước miếng, cũng không phải cái gì hảo quỷ quái. Bất quá thế giới này có quy tắc, chúng ta là chủ nhân, mặc kệ nó là cái gì. Nó hiện tại thân phận chính là quản gia. Yêu cầu nghe chúng ta mệnh lệnh, hắn tới rồi trò chơi thế giới vẫn luôn dỗi quản gia. Đối phương nhưng thật ra đe dọa quá hắn một câu, bất quá cũng chính là ngoài miệng nói. Thực tế hành động còn phải nghe hắn, Nguyên Cửu Vạn như là sợ hãi. Hướng Trần Thải Tinh trong lòng ngực chặt lại, tay nhỏ ôm Trần Thải Tinh eo. Tỷ tỷ, ta sợ hãi, nó có thể hay không tiến vào ăn luôn chúng ta. Trần Thải Tinh xoa Tiểu Cửu quyển mao, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Sẽ không, nó vào không được, nếu là giết người điều kiện chỉ là quái vật vào phòng cùng người chơi cùng thất. Kia ngày mai buổi sáng hơn phân nửa người chơi đều sẽ mất mạng. Hẳn là còn có khác điều kiện, nhưng hắn cũng không có một cái quái vật thù hắn ngủ yêu thích. Như là hắn là khối mỹ vị điểm tâm, tuy rằng quái vật không thể lập tức ăn luôn. Nhưng như hổ rình mồi hướng bánh kem chảy nước miếng tổng làm người thực khó chịu. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Không một hồi Trần Thải Tinh liền nổi lên mệt nhọc, mơ mơ màng màng cúi đầu hôn non chín chán. Nói, ngoan, ngủ đi, có thể là kẻ có tiền cần thiết phải có sống về đêm. Ngươi tưởng tu thân dưỡng tính đi ngủ sớm một chút, kia cần thiết không có khả năng, kêu đều cho ngươi đánh thức. Trần Thải Tinh chính là bị đánh thức, có âm nhạc thanh cùng cười to nói chuyện với nhau thanh truyền đến. Phòng đèn chưa tắt, hắn nhìn mắt trên tường treo đồng hồ, thời gian biểu hiện đã rạng sáng 2 điểm hơn 40 phân. Lại là rạng sáng sau, tỉ tỉ, Nguyên Cửu Vạn ngồi ở trên giường dụi mắt, khả năng phụ thân ra bảo, mẫu thân tai nạn xe cộ qua đời, Tiểu Cửu thực không cảm giác an toàn. Thực dính hắn cũng dễ dàng trong mộng bừng tỉnh. Trần Thải Tinh quay đầu lại vuốt Tiểu Cửu đầu. Bên tai âm nhạc nói chuyện với nhau thanh càng lúc càng lớn. Dối rắm không 2 giây. Quyết đoán nói, đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, hảo nga tỉ tỉ, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn gật đầu. Hai người tùy ý bộ áo khoác, trên biển buổi tối thực lãnh, gió lớn, Trần Thải Tinh ninh động cửa phòng tay dừng lại. Hắn nghe được bên ngoài có tiếng ngáy, nên không phải là quản gia vẫn luôn thủ không rời đi quá. Kia còn rất chuyên nghiệp, Trần Thải Tinh ninh động bắt tay, đẩy ra môn, hắn cửa dựa tường địa phương xác thật ngủ quản gia. Bất quá hiện hình, là một con màu đen xấu xí linh cầu. Linh cầu ngủ thật sự thục, nước miếng chảy đầy đất. Trần Thải Tinh không có làm do dự, không tiếng động khoa tay múa chân hạ. Tiểu cửu gật đầu đi theo Trần Thải Tinh phía sau, lối đi nhỏ trải thảm, nuốt rớt hai người tiếng bước chân. Hai người rời đi vô thanh vô tức, sóng biển chụp phủi thân thuyền, thuyền lan can cách vài bước điểm đèn, cũng không phải đặc biệt đen nhánh. Dưới lầu một tầng là yến hội thính, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn cùng đàn violon thanh đan chéo cùng nhau, mạn rượu cao nhã âm nhạc áp không được thô lỗ cao giọng rộng nói. To rộng cửa sổ, sáng ngời pha lê, làm bên ngoài hai người đem yến hội đại sảnh hết thảy thu hết đáy mắt. Bên trong thật sự như Trần Thải Tinh xem cùng thuyền điện ảnh cảnh tượng giống nhau. Thượng lưu phú hào yến hội, cao nhã âm nhạc, hoa tươi, trên bàn ở ánh đèn hạ lóe lộng lẫy quang mang thủy tinh ly. Châu quang bảo khí phu nhân cùng áo mũ chỉnh tề thân sĩ nhóm. Tiền đề là này hết thảy đều là người thân phận, ăn mặc nhân loại phục sức, nhưng bọn hắn đỉnh đầu đều là quái vật đầu, tay chân lợi trảo, tứ chi trường mao, bừng chén rượu, Đàm Tiếu Thanh có thể xuyên phá bong tàu, khó trách đánh thức Trần Thải Tinh, không trách phòng không cách Emersil. Thân ái Colin, người thích cái nào lão bà? Có cái phu nhân cười hỏi, cái kia lớn bụng. Ta rất muốn nếm thử nàng hương vị, nói chuyện quái vật ăn mặc dùng cơm khi Colin kia bộ quần áo. Tông mau đầu, một ngụm răng nanh sắc bén. Hắn bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngữ khí sung sướng nói. Nếu không phải nói chuyện đỉnh quái vật đầu, Trần Thải Tinh thật sẽ hoài nghi đối phương ở lái xe. Nhưng hiện tại chỉ cần đầu không hư đều sẽ không hiểu lầm. Quái vật Colin nếm thử. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Nga, thật tốt quá, trời đã sáng trò chơi liền phải bắt đầu rồi. Mỗi ngày một cái, người chơi tổng cộng 15 vị, trừ bỏ ngày hôm qua vừa đến trò chơi này thế giới một ngày. Không nhiều không ít, nửa tháng sau thật đúng là dư lại một vị tân nương. Hết chương.